Chương 1906, tuyệt thế thiên tài. Trời đã tối, Chu Phàm coi như vội vã gấp rút lên đường, QNZ sẽ không tại loại thời điểm này rời khỏi Tiền Tiếu đảo, mà là tính toán đợi qua hết đêm nay, ngày mai lại xuất phát. Hắn đã nghĩ kỹ trước tiên đem hư kim tinh mang về phiêu lưu chi địa, để Hoa Lưu Tông đem tinh giới truyền tống trận sửa chữa phục hồi, về sau lại lợi dụng truyền tống trận sửa chữa phục hồi khoảng thời gian này đi thử điều tra tạo thần tông sự tình. Đến mức ngụy trang thành tuyệt thế thiên tài không đúng, ta vốn chính là tuyệt thế thiên tài, đến gần tạo thần tông, thậm chí nội ứng tạo thần tông điều tra bí mật loại sự tình này vẫn là không muốn làm tốt. Tạo thần tông khẳng định có biện pháp khống chế những thiên tài kia, vạn nhất đi vào bị yêu cầu lập xuống đạo thể không được phản bội, vậy ta đây không phải đem chính mình cho hố sao? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn tiến vào một gian nhà trọ, Tiền Tiếu đảo võ giả tu sĩ rất nhiều. Có chút dài kỳ chú đóng ở Tiền Tiếu đảo đương nhiên sẽ mua phòng ốc hoặc thuê phòng. Đương nhiên QNZ không thể ưu chỉ là mới tới không lâu người mới. Dạng này người mới thường thường lựa chọn ăn ở nhà trọ. Vì lẽ đó Tiền Tiếu đảo nhà trọ cũng không ít. Hắn cũng không sợ tìm không thấy một nhà ăn ở nhà trọ. Nhà trọ bên trong tiếng người ồn ào, vừa nói vừa cười ăn uống người không phải số ít. Chu Phàm đi vào về sau, chịu đến tiểu nhị nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể còn có phòng trọ, Chu Phàm hỏi trước chỗ ở, nếu là không có hắn chỉ có thể đổi lại một cái nhà trọ. Có, bất quá thượng đẳng phòng ở liền không có, trung đẳng phòng ở còn có mấy gian, kỳ thật cái khác nhà trọ cũng giống vậy, thượng đẳng phòng ở đều là bị sớm bao xuống. Tiểu nhị túi đầu không lưng giải thích nói. Được rồi, lưu cho ta một gian trung đẳng liền có thể, chờ ta cơm nước xong xuôi, hy vọng các ngươi có thể quét dọn tốt gian phòng. Chu Phàm đánh gãy lời của tiểu nhị. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đồng ý, đem Chu Phàm đưa đến nơi hẻo lánh một tấm không có làm bàn ăn, lại hỏi thăm Chu Phàm muốn ăn thứ gì. Chu Phàm hỏi vài câu, liền điểm một chu tờ Tiền Tiếu đảo đặc sắc đồ ăn. Tiểu nhị nhớ kỹ về sau, liền rất nhanh bận rộn đi. Chu Phàm dò xét một cái nhà trọ bên trong đại đa số là võ giả, nói chuyện lớn tiếng thô bỉ, nói đều là một chút tiến vào thì lưu đảo nhỏ sau chuyện hay việc lạ. Đương nhiên trong đó khó tránh khỏi có khuyết đại chỗ. Chờ một lát, hắn điểm đồ ăn mới đưa tới, hắn chuyên tâm hưởng dụng, đồng thời còn nghĩ đến đợi chút nữa đến hỏi thăm một chút tiểu nhị nơi này có hay không có chân vịt. Tiểu quyển nếu là không ăn được chân vịt, lại phải phiền chết hắn, hắn còn thiếu tiểu quyển không ít chân vịt. Rất nhanh có cả người mặc màu vàng đất quần áo đại hán ngồi tại Chu Phàm đối diện. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn dò xét một cái đại hán kia. Đại hán QNZ đang nhìn chăm chú Chu Phàm. Tiểu nhị bước nhanh tới, ý cười đầy mặt đối đại hán nói, vị khách quan kia, bên kia còn có chỗ trống. Tiểu nhị có ý tứ là không cần góp bàn, nếu không phải là không có cách nào, nhà trọ bên trong khách nhân đều không muốn cùng những người khác góp bàn. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này nhận biết. Đại hán ồm ồm nói. Chu Phàm không có nói không nhận biết, hắn đương nhiên là không biết đại hán. Tiểu nhị nhìn hướng Chu Phàm. Chu Phàm cười gật đầu, xem như thừa nhận. Cái kia khách quan muốn một chút cái gì tiểu nhị lại hỏi. Cờ ơn ở sẽ lại gọi ngươi. Áo vàng đại hán có vẻ hơi không kiên nhẫn. Tiểu nhị vội vàng lui ra, áo vàng đại hán nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm túi đầu vừa ăn đồ vật một bên hỏi, có chuyện gì sao? Áo vàng đại hán nhếch miệng cười nói, ăn xong bữa này, ngươi liền theo ta đi. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Chu Phàm chậm rãi ăn đồ vật. Theo ta đi. Cam đoan ngươi tiền đổ giống như gấm. Áo vàng đại hán nói, ngươi có thể vượt qua thường nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt. Ngươi cho rằng ngươi nói dạng này không đầu không đuôi hai câu no y liền có người sẽ đi theo ngươi sao? Chu Phàm thở dài nói, coi như trên đời này kẻ ngu si rất nhiều, lừa đảo không đủ dùng, nhưng xin ngươi chuyên nghiệp một điểm. Áo vàng đại hán trầm mặc một chút nói, thôi được, chính là ngươi tiểu tử này thiên phú không tồi. Nếu là người khác ta chắc chắn sẽ không giải thích ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhỏ tuổi. Chu Phàm ngắt lời nói, hay là chúng ta tuổi tác không kém là bao nhiêu. Áo vàng đại hán cười ha ha nói, ngươi giấu được những người khác, ngươi cho rằng ngươi giấu được ta sao? Ngươi chính là một cái 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Chu Phàm cầm lên một cái viên thị tan hết, hắn mặt lộ mỉm cười nói, lợi hại, ta hành tẩu giang hồ lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấu ta ngụy trang người. Áo vàng đại hán lạnh mặt nói, ngươi thật tốt nghe ta nói. Tốt, ta nghe lấy. Chu Phàm gật đầu đồng ý, tiểu tử, ngươi gặp gỡ ta đi đại vận. Áo vàng đại hán nói, ta đến từ tạo thần tông, tương lai đại kiếp sắp tới, vạn vật sẽ không còn tồn tại, mà chỉ có tờ HNMI có thể cứu thế giới, mà chúng ta tạo thần tông chính là muốn tạo thần. Tạo thần CN chọn lựa rất nhiều thiên phú tuyệt diễm thiên tài tu luyện gia nhập chúng ta, một khi đi tới cuối cùng, hắn liền có thể trở thành thần, tại đại kiếp bên trong ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta minh bạch, ngươi là nhìn ta cốt cách kinh kỳ, nhất định là tu đạo kỳ tài, muốn đem cứu vớt thế giới trách nhiệm muốn giao cho ta, đúng không? Áo vàng đại hán ngơ ngác một chút, hắn luôn cảm giác Chu Phàm trong lời nói có chuyện, nhưng hắn lại cảm thấy là ảo giác, không nghĩ tới ngươi người này ra mặt như thế dày, có thể như thế nói, bất quá ngươi chỉ là một người trong đó, ngươi có thể hay không trở thành thần, kết quả còn không thể biết, ta chỉ có thể nói, ngươi có hy vọng. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì tìm ngươi đi, ngươi ăn no liền đi theo ta đi. Chu Phàm cười nhẹ nói, kỳ thật ta nghe qua tạo thần tông thanh danh, nghe nói các ngươi vơ vét thiên tài ở giữa cạnh tranh rất tàn khốc, nếu là thua hạ chàng rất thê thảm. Đây coi là cái gì? Áo vàng đại hán mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, thần hướng đi chính mình bảo tọa trên đường đi tất nhiên là bạch cốt trái đất, người thua đương nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Thế nhưng là dạng này, Chu Phàm thở dài nói, ta người này luôn luôn sợ chết, cái này thành thần cứu vớt thế giới sự tình vẫn là giao cho những người khác cá. Áo vàng đại hán cười lạnh nói, tham sống sợ chết làm sao thành? Nếu là người người đều tham sống sợ chết, thế giới này liền không có hy vọng, ngươi không muốn đi cũng muốn đi. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Nếu như ta không đi sẽ như thế nào? Chu Phàm lại tại túi đầu miệng lớn ăn đồ ăn. Ngươi không đi ta liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi mang đi. Áo vàng đại hán cây ngay không sợ chết đứng nói, đợi đến chúng ta địa phương, lại thay ngươi chưa khỏi chân. Tiểu tử, ta gặp qua rất nhiều kiêu căng khó thuần tự cao tự đại thiên tài, cuối cùng bọn hắn đều tương đối thảm, hối hận không có ngoan ngoãn đi theo ta đi. Các ngươi những người này mặc dù là thiên tài, nhưng các ngươi tuổi tác vẫn là quá nhỏ, lại như thế nào sẽ là chúng ta những này tìm người sứ giả đối thủ? Ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể khỏi bị thống khổ. Chính ngươi tuyển đi. Chu Phàm dừng lại ăn đồ ăn, trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ, sợ hãi, do dự các loại tâm tình rất phức tạp. Hắn cuối cùng thở dài nói, theo lý mà nói ta là tuyệt thế thiên tài sự tình, chỉ có chút ít mấy người biết rõ, điệu thấp ta cũng không phải loại kia đầy đường tuyên. Dương ta là vạn năm không ra tu đạo thiên tài người. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào biết rõ ta là tuyệt thế thiên tài?